Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ẩn mà ra, dựa theo trình tự từng loạt tìm kiếm, mây đen áo, lăng la bát, thực nhật huyễn thật cờ, thiên ma phục hổ linh, từng kiện bảo vật lấp lóe trong nham động, quả nhiên cầu đại hộ, thậm chí Tô Hòa đụng phải mấy cái hang không cần điều kiện. Có thể trực tiếp mở ra, tựa như hồ lô lúc trước, Tô Hòa cũng không khách khí, như xúc sắc ném số lượng điểm, liền lưu lại thứ nhất, ném ra điểm phẩm chất thì thả về tại chỗ coi như phí tổn trộm bảo. Quy vọng sơn xưa nay không phải địch nhân, Tô Hòa không thể vơ vét giống như nội khố phong hoàng cung. Hắn từng bước một đi qua, một chút xíu vơ vét, lại không phát hiện gì có thể chống lại đại nhật phần mộ. Nguyên lực lượng, ngược lại có không ít thứ cực kỳ hữu dụng đối với Tô Hòa. Tỷ như Trạm Ngọc trước mặt, Bạch Hổ Khiếu Nguyệt, Tô Hòa không cảm giác được chút lực lượng nào từ Trạm Ngọc. Hang Trạm Ngọc bị kết giới phong ấn, nhưng phía dưới hang có giới thiệu, tinh huyết Bạch Hổ, rơi xuống đất hóa hình. Điều kiện khải bảo rất hà khắc, Bạch Hổ đến, tiên bảo ra, ngọc này điêu chính là biến thành từ tinh huyết Bạch Hổ. Bạch Âm vì tinh huyết Bạch Hổ mang theo hắn trộm lấy bổ thiên nhất tộc, trắng trợn cướp đoạt hổ cốt, lại hao phí không biết bao lâu, bố trí di tích Bạch Hổ, mới có Tô Hòa U Minh Bạch Hổ, nơi này lại có một giọt có sẵn, Tô Hòa chần chờ mấy lần, muốn móc U Minh Bạch Hổ ra, cuối cùng từ bỏ, móc ra dễ dàng, Tô Hòa sợ hãi Thu không trở về, trước đây Thu Hồi là ở bên cạnh nàng dâu, Tô Hòa cũng không thể vững tin, kia là Bạch Âm hay là Bạch Linh, dù sao giống nhau, Tô Hòa nhìn Bạch Hổ Khiếu Nguyệt, lưu luyến không rời rời đi, đây không phải bảo vật thái tổ muốn hắn trộm lấy. Nếu bảo vật này không mất, trở lại hiện thế có thể đi cầu Huyền Chân đạo nhân. Tô Hòa dứt khoát rời đi, lần nữa xem xét từng cái hang một, nhìn càng nhiều càng có thể phát hiện một vấn đề, nơi đây không phải phần bảo nham, là hộ bảo nham, Tô Hòa không biết Quy Vọng Sơn làm sao làm được, mỗi cái hang đều có môi trường hoàn toàn khác biệt, dù là liền nhau hai cái, cũng có thể phân biệt thuộc thủy hỏa, không thể làm chung lẫn nhau, riêng phần mình độc lập, bảo vật ở trong nham động, cũng không phải bày ra, mà là một mực được bảo dưỡng. Nói cách khác, bảo vật đặt ở bên trong phần bảo nham, thời khắc đều ở trạng thái tăng lên, chính là một khối nén bạc phổ thông, đặt ở trong nham động chờ Tô Hòa trở lại hiện thế. Đều sẽ trở thành vật liệu đoán khí đỉnh cấp, bảo vật chân chính của phần bảo nham, không phải pháp bảo, binh khí trong nham động, mà là bản thân phần bảo nham, không phải là thái tổ muốn hắn trộm phần bảo nham đi. Hẳn là không phải, phần bảo nham không có năng lực nhắm vào đại nhật phần mộ. Nguyên lực lượng, bất quá có thể giả bộ là thái tổ muốn, Tô Hòa ầm ầm tâm động. Nhưng nhìn tảng nham thạch cao hơn vạn trượng, dài rộng không biết bao nhiêu to lớn, lại từ bỏ ý tưởng đó, dù năng lực có khi tận, phần bảo nham, hắn mang không đi, Tô Hòa từng bước một thẩm tra, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, từ tinh thần đến nắng gắt, thời gian từng ngày đi qua, mắt nhìn xem kỳ hạn 7 ngày ước định với kỷ phi tuyết sắp tới. Hắn nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, đồ vơ vét được bên cạnh không tính, ngược lại là hòa thượng kia, từ tin tức truyền đến từ phù văn nhìn, đã trọn vẹn 2 ngày không nhúc nhích. Ngay tại trung ương đáy vực phần bảo nham, Tô Hòa liếm môi một cái, ẩn thân mà đi, thuận phần bảo nham lặng yên xuống, rơi vào đáy vực liền gặp hẻm núi phía dưới, phía trên phần bảo nham, một vết nứt hiển lộ, khí cơ hòa thượng kia liền từ trong khe truyền ra, Tô Hòa chớp thân hình, lại phân ra một lĩnh vực phân thân, lặng yên không tiếng động hướng khe hở đi, trong khe hở đạo vận lưu chuyển, phân thân vừa tiến vào, liền giống như gặp kịch độc, một chút xíu tan rã ra, trong động này có thủ đoạn phòng hộ của Quy Vọng Sơn. Tô Hòa giật mình, liền muốn rời đi, miễn cho bị Quy Vọng Sơn chắn vừa vặn, đã thấy trên cửa hang treo một cái mõ, phát ra chi chi nha nha, đem tin tức khe hở hướng ra ngoài truyền đi đều ngăn lại. Mõ này xưa cũ tang thương, không biết tồn tại bao lâu, chính là cái đã trấn áp chuông lục lạc lúc trước, Phật giới vẫn còn có chút bảo vật lấy ra được, chư thiên vạn giới đều nhắc đến Cổ Tĩnh Trai cùng Quy Vọng Sơn. Sự thật thượng Cổ Tĩnh Trai chỉ là sự liên hợp sáng tạo của tăng nhân còn sót lại từ Huyền Hoàng. Đại thế giới bị phá diệt từ ngàn vạn năm trước, mà một nửa số tăng nhân trốn thoát gần như không tổn thương kia chính là Phật giới về sau, nội tình còn trên cả Cổ Tĩnh Trai, chư thiên vạn giới ngoại trừ thế giới phụ thuộc Huyền Hoang giới, tất cả đều coi Phật giới là Phật môn chính thống, cũng không phải không có nguyên do. Tồn tại như vậy, có bảo vật có thể ngăn cản Quy Vọng Sơn cũng không phải không thể lý giải. Tô Hòa ngẫm nghĩ, lấy ra lệnh bài, chân thân chậm rãi tới gần khe hở, móng vuốt vừa tiến vào khe hở liền cảm giác được một tia nguy cơ, liền tựa như tu sĩ bình thường không bằng U Minh. Khe hở này muốn tan rã hắn, nhưng ngay sau đó lệnh bài trên thân Tô Hòa lóe lên. Cảm giác nguy cơ kia khoảnh khắc biến mất, hữu dụng, không biết thái tổ cho hắn lệnh bài gì, lại có thể thông suốt tại phần bảo nham. Tô Hòa lặng yên tiến vào khe hở, bên trong chính là một đầu thiên nhiên động rộng rãi, bên trong từng cây măng đá, trên măng đá mở hang, tựa như bên ngoài, mỗi cái trong nham động, đều có bảo vật khác biệt, Bất quá trong này không gặp cái nào có thể trực tiếp lấy đi. Đều bị phong cấm, Tô Hòa Thuận theo cảm giác phù văn một đường hướng về phía trước. Xa xa chỉ thấy hòa thượng kia hất cà sa, trên thân tản ra Phật quang, lẳng lặng đứng trước một măng đá. Trong nham động măng đá nằm một viên xá lợi, bên trên xá lợi có tiếng kêu to khổng tước truyền ra. Trong não hải Tô Hòa trong nháy mắt hiện lên một cái tên. Phật mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát, chương 468, Huyền Đình. Tô Hòa không biết rõ lịch sử thế giới này, không biết thế giới này có từng có Phật tổ hay không. Nhưng thật có Phật mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát, rất không khéo cũng là một đầu khổng tước, bất quá vị Bồ Tát này không phải Bồ Tát Phật giới, mà là thời kỳ Tiên Đình, thậm chí còn sớm hơn, xuất từ Phượng tộc một vị tồn tại, lần đầu tiên Tô Hòa giải về nàng là trong Phượng mộ. Phật giới mượn điển tích Phật mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát, muốn cưỡng đoạt thi thể vân lịch, muốn tạo nên một Bồ Tát ngụy tạo, giờ phút này xem ra Phật giới nhớ thương Phật mẫu, đã không phải chuyện một hai ngày, nhập Quy Vọng Sơn trộm xá lợi Phật mẫu. Kế hoạch này tuyệt đối không phải có thể làm ra trong thời gian ngắn. Không biết tình trạng Quy Vọng Sơn không có chút phòng vệ nào, là thủ đoạn của Phật giới, hay là nguyên nhân Quy Vọng Sơn mặc Tô Hòa đi dạo loạn. Dù sao lần này hắn tiến đến, Quy Vọng Sơn không bị thâm hụt tiền, điều kiện mở ra xá lợi bên ngoài đã bị hòa thượng xóa đi, giờ phút này hòa thượng một thanh hàng ma sử cắm trên kết giới hang xá lợi, chính cưỡng ép phá vỡ kết giới, khí tức xá lợi đã bị tiết lộ ra, từng đợt tiếng chim hót dễ nghe truyền đến, tiếng kêu to của khổng tước này cùng chu lên của Tô Hòa không đồng dạng. Cũng khác biệt với thanh thúy của Vân Lịch, mang theo Phật vận chân chính, không giống Phật giới, cũng khác biệt với cổ tĩnh trai, càng thêm xưa cũ, tinh khiết, linh hoạt kỳ ảo nhược cốc, chỉ nghe thanh âm này liền gột rửa tâm linh, khổng tước này lúc còn sống hẳn là cao tăng đại đức. Chỉ là xá lợi, ẩn chứa công đức liền đủ để cho toàn bộ Phật giới xấu hổ. Tô Hòa cẩn thận nghiêm túc tới gần, ngay tại sát na khổ nhiên hòa thượng phá vỡ kết giới. Trong mắt tuôn ra kinh ngạc, rùa chảo Tô Hòa đạp mạnh. Dưới chân khổ nhiên hòa thượng một đạo Bắc Minh Tuyền qua bỗng nhiên xuất hiện, vòng quanh hắn liền chìm xuống phía dưới Bắc Minh còn có một đạo Thái Uyên, không thể dùng sơn thần ấn, giờ phút này Tô Hòa miễn cưỡng cũng có thể xưng là đại năng, tiêu chuẩn thấp nhất của đại năng, bỏ lỡ một lần thần thông, tuyệt sẽ không sai lần nữa, chiêu thức đã dùng một lần liền không còn tác dụng, tại chỗ Tô Hòa cũng giảng được thông, lúc trước sơn thần ấn oanh kích hòa thượng này, bị Phật quang trên người hắn ngăn lại, cũng không từng làm bị thương hắn mảy may, kia Phật quang không phải của hòa thượng này. Mang theo vài phần khí tức quen thuộc, là thủ đoạn của đại tự tại Bồ Tát, kia Phật quang dùng thần thông không phá nổi, chỉ có cận thân vật lộn, thuần túy cắn xé nhiều nhất tăng thêm thao thiết thực pháp, mới có cơ hội xé mở, nhục thân Tô Hòa thụ Phật lực Phật giới nhuộm dần, lại được gia trì qua bởi áo ngoài Phật tổ, còn có thân phận Phật tử cổ tĩnh trai, am hiểu nhất bài trừ Phật quang, giờ phút này cự ly rất xa, công kích thần thông vô dụng, chỉ có thể dùng khốn, hạn loại hình thần thông, Bắc Minh phối hợp Thái Uyên. Lúc này Bắc Minh cùng ban đầu thuần túy dòng nước vòng xoáy đã hoàn toàn khác biệt. Vòng xoáy bên trong có lôi điện xuyên thẳng qua, uy lực cao hơn một tầng, chỉ có Thái Uyên, từ bề ngoài không thấy bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ sâu thẳm không thấy đáy. Bắc Minh vừa xuất hiện liền đem khổ nhiên hòa thượng cuốn ở giữa. Trong nháy mắt kéo cách hang, dắt lấy hướng Thái Uyên mà đi, khổ nhiên hòa thượng giật mình, nhưng lại không bối rối, trên mặt ngược lại lộ ra bộ dáng thở phào một cái. Rồi ha ha cười lên, sớm chờ đạo hữu hiện thân, dưới chân hắn đạp mạnh một thân kim quang, toàn bộ hòa thượng biến thành thuần kim, chấn áp hết thảy, rơi vào bên trong Bắc Minh Tuyền qua, giống như bàn thạch không nhúc nhích, biết rõ có Long Quy tại phần bảo nham, làm sao có thể không cân nhắc thủ đoạn ứng đối. Hắn định trụ thân hình, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, giật xuống cà sa, hướng phía dưới đám người, giống như một trương đại mạc, lần nữa đem Thái Uyên bao trùm, khung đóng này chính là Bồ Tát chuyên vì Long Quy và Thái Uyên sáng tạo. Hắn cười, lúa đạo hữu, bần tăng chờ ngươi đã lâu. Thanh âm hắn xuyên thấu qua Bắc Minh truyền ra, hai mắt kim quang vận chuyển, tìm khắp tứ phía, liền nghe một thanh âm truyền đến, vậy ngươi chờ sớm đi. Theo thanh âm, chỉ thấy kia Long Quy hiện thân ra, đã một đầu đụng hướng nham động, trên lưng thân rắn lóe lên hướng Phật mẫu xá lợi đánh tới. Thái Uyên cùng Bắc Minh chỉ là giả thoáng một thương, cái này Long Quy là xông Phật mẫu xá lợi tới. Khổ nhiên hòa thượng khóe miệng dâng lên một tia chế giễu. Sớm biết ngươi ngấp nghé ta Phật môn chí bảo, sao có thể như ngươi mong muốn. Hắn cười, đơn thủ pháp ấn một điểm, cái kia mang đá trước, bỗng dưng một cái bình bát xuất hiện, phát ra một tiếng vù vù, liền hướng Tô Hòa đánh tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tô Hòa không kịp trốn tránh, đầu rồng co rụt lại, mai rùa đụng đầu, đông, một tiếng vang trầm, Tô Hòa rút lui 10 trượng, mắt bốc kim tinh, liền thấy hòa thượng kia, trở tay thu hồi cà sa vạn thành ma hoa, hướng về phía trước co lại, đánh gãy Bắc Minh Tuyền qua, lách mình mà ra liền hướng Tô Hòa vọt tới, khổ nhiên trên mặt Phật quang lấp lóe, tựa như một tôn cười hòa thượng. Kia con mắt giống như đang hỏi, chiêu này mai phục như thế nào? Không phải chỉ có Long Quy mới đánh lén, lưu lại bình bát, liền làm phòng cái này Long Quy một tay. Hòa thượng cười ha ha bắt đầu, Long Quy có thể chịu thua. Hắn cười, trong tay cà sa hóa thành một đạo lưới lớn liền hướng Tô Hòa trùng đi. Hôm nay chẳng những phải Phật mẫu xá lợi, càng có thêm một Long Quy, nói không chừng có thể bị Bồ Tát độ hóa, hóa thành hộ pháp thần thú. Hắn vui vẻ, một chùm lưới xuống, đã thấy kia Long Quy trong mắt một đạo tinh quang, cao hứng sớm, có mai phục. Hòa thượng run lên, cà sa ngăn ở trước người, bỗng nhiên lui lại, liền cảm giác bắp chân kịch liệt đau nhức. Đột nhiên quay đầu chỉ thấy kia bên trong Thái Uyên, một đầu linh xà đen như mực nhảy lên ra, cắn một cái vào đầu gối hắn, trên đầu rắn có đầu rồng thao thiết hiện lên, rác một tiếng, nửa cái chân đã rớt xuống, bị kia linh xà một quyển, vòng quanh nửa cái chân chui vào bên trong Thái Uyên, Thái Uyên biến mất không thấy, khổ nhiên hòa thượng kêu đau một tiếng, kinh sợ nhìn về phía Tô Hòa, hèn hạ, Long Quy không có khả năng đoán ra hắn mai phục, đây là Long Quy trời sinh yêu thích tính toán, xuất thủ trước liền bố trí một đạo lại một đạo. Hòa thượng kinh sợ, liền nghe phía trước Long Quy thanh âm truyền đến, ai là thợ săn, ai là thỏ, không đến cuối cùng ai nói rõ được đâu. Kia Long Quy nói chuyện đồng thời, linh xà trên lưng đã hóa thành một đoàn dòng nước tản ra. Lĩnh vực, phân thân, khổ nhiên hòa thượng hơi biến sắc mặt, không để ý tới việc mất đi đùi phải, thân hình khẽ đảo đã rơi vào trước hang, đem Phật mẫu xá lợi bảo vệ, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía chân gãy, sắc mặt cực kém, hào hào thao tiết thực pháp, một bộ hài ăn tu hành chi pháp, sinh sinh bị cái này Long Quy dùng thành công kích chi thuật. Cái này cũng không sao, không biết là thao tiết thực pháp cùng Long Quy nhất tộc càng ghép đôi. Vẫn là cái này rùa thuật pháp có biến gì, hắn thao tiết thực pháp lại sẽ táp tới bản nguyên, bị táp tới cánh tay, hắn đã dùng hết thủ đoạn đều chưa từng khôi phục, bản nguyên thiếu thốn, cùng chém ngược căn nguyên không khác nhau chút nào, chính là tự sát phục sinh, cánh tay cũng dài không ra ngoài, lúc này còn phải tăng thêm một cái chân. Hắn nhìn Tô Hòa, hai mắt có chút nheo lại, trong mắt đều là ngưng trọng, đầu này Long Quy không thích hợp. Khai thiên tam trọng, lại có chiến lực thần thú khai thiên ngũ trọng bình thường. Mà lại phong cách chiến đấu một chút đều không giống Long Quy. Không có nửa điểm Long Quy mãng, lần lượt thủ đoạn ti tiện, loại đối thủ này, khó đối phó nhất, nhất là nơi này là Quy Vọng Sơn. Thủ đoạn xét đánh của Phật môn phần lớn thanh thế to lớn. Chấn động tâm thần người, nhưng ở nơi này không thể dùng, dùng đến khoảnh khắc sẽ bị bại lộ tự thân. Chiến lực không duyên cớ hao tổn một nửa, như tại ngoại giới, hắn có nhiều thủ đoạn hàng phục cái này Long Quy, khổ nhiên hòa thượng đi lại. Một nửa ống tay áo, một nửa ống quần, chỗ chân đứt có huyết dịch màu kim ngưng tụ, chữ vạc lấp lóe, trong máu thịt liền lại, vết thương đã đang khôi phục. Khổ nhiên hòa thượng sắc mặt cực kém, bất quá cảm thụ được Phật mẫu xá lợi phía sau, cuối cùng có chút thở phào, chỉ cần xá lợi vẫn còn, hết thảy cũng không gấp, xá lợi mang về, Bồ Tát trở về, tất có trọng thường, chỉ là gãy chi Bồ Tát tự có thể giúp hắn phục hồi như cũ. Hòa thượng nhìn Tô Hòa, đơn trưởng lập trước người, đem phòng bị nâng lên tối cao, miệng tụng Phật hiệu. Kinh văn lối ra cùng xá lợi phía sau hô ứng lẫn nhau. Phật ánh sáng trên xá lợi lấp lóe, run rẩy phiêu nhiên mà nổi, hướng mi tâm khổ nhiên hòa thượng lướt tới, thu lấy xá lợi há có thể như pháp bảo tầm thường. Trực tiếp bắt lấy, xá lợi như Phật một thế giới, trực tiếp bắt lấy xá lợi, cùng cầm lấy một tòa thế giới khác nhau ở chỗ nào? Tô Hòa lắc lắc đầu đang chấn động, có mai rùa của Long Quy nhất tộc, chỉ là bình bát không tổn thương được hắn, nhưng là như vậy chấn động cũng không dễ chịu, nhìn hòa thượng phía trước bắt đầu trực tiếp thu nạp xá lợi. Khóe miệng Tô Hòa nhếch lên một cái, há có thể để ngươi như ý, ở trước mặt ta cường thu Phật mẫu xá lợi, ngươi do ta hiểu Phật hơn sao, hay vẫn là do ta hiểu Khổng Tước hơn? Mi tâm Tô Hòa ấn ký cổ tĩnh trai Phật tử lấp lóe, đồng thời trên thân một tiếng kêu to rõ ràng của Khổng Tước truyền ra, chỉ là phổ thông thanh âm, truyền không ra phần bảo nham, nhưng hướng Phật mẫu xá lợi trôi, đột nhiên liền định trụ, lơ lửng giữa không trung tả hữu trần chờ, nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Khổ nhiên hòa thượng biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hòa, đã thấy kia Long Quy trong mắt vậy mà lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ấn ní mi tâm Tô Hòa là sau Phượng Mộ, thừa dịp Phật tổ áo ngoài Phật vận còn tại, hai vị đại sư cổ tĩnh trai Từ Phương, Từ Sơn, tự tay sở thiết, trước đây chỉ vì không nợ nhân quả Phật môn, nhưng cũng đem Phật vận áo ngoài Phật tổ lưu lại, phẩm giai không biết so kinh văn hòa thượng này cao bao nhiêu. Có ấn ký tại, vậy mà không có trước tiên đoạt lại xá lợi, lúc trước không biết xá lợi là tu lấy như vậy, không phải hắn căn bản không hiện thân, trực tiếp cướp đoạt cách không mới đúng. Ấn ní cổ tĩnh trai mi tâm Tô Hòa lấp lóe, xá lợi lơ lửng giữa hắn và khổ nhiên hòa thượng, run rẩy đổ rào rào, một phương Phật vận, một phương phương thức thu lấy chính quy, lực lượng giằng co đều đoạt không đi xá lợi. Cổ tĩnh trai, trong mắt khổ nhiên hòa thượng một đạo hung ác nham hiểm hiện lên, trở tay phá vỡ kết giới hang, hàng ma sử liền rơi vào trong tay, trở tay liền muốn hướng Tô Hòa đánh tới. Phật giới cùng tứ linh còn không tính là sinh tử đại địch, nhưng cùng cổ tĩnh trai lại là không chết không thôi, Phật giới có thể đầu hàng bất luận kẻ nào. Duy chỉ có cổ tĩnh trai tuyệt sẽ không tiếp nhận Phật giới đầu hàng. Hoàn toàn không có nửa điểm tiện niệm của đệ tử Phật môn. Khó trách Long Quy sẽ lần lượt đánh lén hắn, đúng là một đầu Long Quy quy y cổ tĩnh trai. Bò sát, nhận lấy cái chết. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hàng ma sử hướng Tô Hòa đánh tới. Lại tại giờ phút này, chỉ thấy kia Long Quy trong mắt lóe lên mấy phần bất mãn, tựa hồ đang kháng nghị xá lợi trần chờ. Ngay sau đó thân hình Long Quy nhất chuyển, ngay tại trước mặt hắn, cứ như vậy trống rỗng biến thành một đầu khổng tước. Khổ Nhiên kinh hãi, hắn nhìn thấy cái gì? Đây là quái vật gì? Long Quy trộm tình, vẫn là khổng tước vượt qua quỹ, há có thể có thần thú tu thành hóa thú thiên? Theo cảnh giới của hắn, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra Tô Hòa hóa thân khổng tước. Dùng thủ đoạn gì, chỉ là không thể tiếp nhận. Ngay tại sát na hắn khiếp sợ, Phật mẫu xá lợi run rẩy đổ rào rào, giống như hướng kia khổng tước mà đi. Khổ Nhiên kinh hãi, liền hàng ma sử đều đánh không ra tại trước Phật mẫu xá lợi. Ai là ma giữa hắn và khổng tước còn chưa thể biết được. Một sử này xuống dưới, nói không chừng liền đem Phật mẫu xá lợi triệt để đẩy hướng kia Long Quy. Vứt bỏ hàng ma sử, Khổ Nhiên đơn trường kết ấn, trong miệng một tiếng sư tử hống, A Di Đà Phật, Phật mẫu còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Xá lợi loạn chiến, lại tại giờ phút này, liền nghe kia khổng tước một tiếng kêu to, a ngao, không có bất kỳ ý nghĩa gì kêu to, xá lợi lại tựa như nhận triệu hoán, giống như một viên lưu tinh, vạch một đường vòng cung bay thẳng hướng khổng tước mà đi. Nhãn tình Tô Hòa sáng lên, mỏ chim mở ra, một ngụm ngậm lấy xá lợi, nuốt xuống, thân hình nhất chuyển đã hóa thành Long Quy chân thân, quay đầu liền đi, khuôn mặt Khổ Nhiên hòa thượng thoáng chốc bắt đầu vặn vẹo. Lấy tay vẫy một cái, hàng ma sử ra, hóa một đạo kim quang hướng Tô Hòa đánh tới. Tô Hòa rời đi bỗng nhiên ngoảnh lại, bề ngoài mai rùa lấp lóe, cứ thế mà ăn một tái công kích không thể đối oanh. Động tĩnh quá lớn tất nhiên gây nên chú ý của Quy Vọng Sơn. Một kích rơi vào bên trên mai rùa, phát ra một tiếng vang trầm, nhưng Tô Hòa không có bất luận cái gì thương thế, chỉ là chân nguyên trong nháy mắt thiếu một thành, chí bảo của Long Quy nhất tộc, phòng ngự không lời nào để nói, nhưng tiêu hao quá lớn, bảo vật như vậy vốn cũng không phải cho một con rùa nhỏ khai thiên tam trọng sử dụng. Bất quá mai rùa thời đại này, tiêu hao so hậu thế càng lớn. Lại là sự thật, hàng ma sử một kích thất bại, còn chưa kịp bay trở về, liền bị một móng vuốt của Tô Hòa giẫm tại dưới chân. Khổ Nhiên sắc mặt trầm xuống, chỉ tay triệu hoán, hàng ma sử chống ra chảo rùa cứng rắn muốn rời đi. Đã thấy mai rùa Tô Hòa lóe lên, một đạo lực lượng xuyên thấu qua chảo rùa rơi trên hàng ma sử. Chỉ một thoáng, trên hàng ma sử một tiếng hét thảm truyền đến, liền bị triệt để chấn áp xuống. Trên thân sử xuất hiện một viên ấn ký mai rùa, ngay trước mặt Khổ Nhiên, một viên xúc sắc quay tròn rơi xuống. Mai rùa tự mình trấn áp bảo vật, chính là đại tự tại Bồ Tát đích thân đến, có thể hay không lấy đi đều phải bàn lại. Chỉ là một hòa thượng đạp thiên thất trọng, tự nhiên lại không thể thu đi. Tô Hòa không đợi xúc sắc kết thúc, lật móng vuốt một cái, liền đem hàng ma sử thu nhập không gian bên ngoài. Sắc mặt Khổ Nhiên hòa thượng càng thêm âm trầm, hoàn toàn không có bộ dáng đại sư từ bi, nhất là cánh tay và bắp chân trống rỗng, càng làm cho hắn hiện ra mấy phần dữ tợn. Hắn nhìn Tô Hòa, cà sa trong tay lắc một cái, thoáng chốc triển khai đầy trời phủ kín đất, đem toàn bộ động rộng rãi đều che đậy bắt đầu. Con rùa này giữ lại không được. Tô Hòa sắc mặt ngưng tụ, sơn thần ấn đã ngưng tụ trong miệng, có cà sa che chắn, ngược lại là có thể tạm thời buông tay đánh cược một lần. Chỉ thấy hòa thượng đối diện đơn trường hướng lên trời vỗ ra một trường, trên đỉnh đầu phía dưới cà sa một đạo cự trường hoàn toàn vỗ xuống, Tu Di Đại Kim Cương Thủ. Tô Hòa nhận ra một chiêu này, 73 vạn năm về sau Phật môn vẫn như cũ có một chiêu này. Khổ Nhiên vỗ xuống một trường, đã thấy kia Long Quy tựa như không thấy được, làm như không thấy Phật thủ, chỉ đem lấp lóe mai rùa trên thân, ầm vang đánh tới sơn thần ấn trong miệng. Sơn thần ấn oanh kích mà tới, tựa như thật có một tòa đại sơn chấn áp mà đến. Có mai rùa mang theo uy lực sơn thần ấn càng mạnh. Khổ Nhiên hơi biến sắc mặt, đơn trường hướng về phía trước đẩy, ngưng ra một mặt tấm chắn, nghênh đón hướng sơn thần ấn. Oanh, oanh, hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên, sắc mặt Khổ Nhiên đột biến, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Tu Di Đại Kim Cương Thủ rơi vào mai rùa bên trên, thậm chí ngay cả một chút bọt nước đều chưa từng tạo nên, chỉ là mai rùa Long Quy lấp lóe một cái, liền đem Phật trưởng ngăn trở, trừ khử, mà kia sơn thần ấn đâm vào trên tấm chắn, lại đem hắn đụng một cái lảo đảo, tựa như không ở một chân đứng thẳng. Khổ Nhiên vẩy tay lên, đem sơn thần ấn bốc lên, đâm vào phía trên cà sa chấn động tan mất lực đạo sơn thần ấn, nhưng cũng rơi dụng vô số chân châu mã não, pháp bảo Phật giới hao tổn một kích. Khổ Nhiên lại giống như không nhìn thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào mai rùa trên lưng Tô Hòa, chí bảo, chỉ có chí bảo chân chính mới có thể chống cự hoàn mỹ công kích của hắn. Liền chút gợn sóng đều chưa từng dâng lên, các tộc thần thú đều có chí bảo trấn tộc, Long Quy này mang theo chí bảo của Long Quy nhất tộc. Nhất định là như vậy, chỉ có thể là như vậy. Hắn hô dồn dập lên, một quyền đánh tới về phía trước, một đạo pháp luận ngưng tụ trước người, xoay tròn lấy thẳng hướng Tô Hòa mà đi, phổ độ kim luân, luân ra, lại một viên sơn thần ấn oanh kích mà tới. Khổ Nhiên dựng lên tấm chắn, nghênh đón sơn thần ấn mà đi, còn muốn lặp lại chiêu cũ, lần nữa đem sơn thần ấn tan mất, tấm chắn đụng trên sơn thần ấn, lại vỡ vụn ra một tiếng vang thật lớn, sắc mặt Khổ Nhiên đột biến, một đạo sơn thần ấn này so với trước một đường tới. Vậy mà uy lực tăng gấp bội, giấu rốt, hèn hạ, cùng tấm chắn vỡ vụn còn có sơn ảnh bên ngoài sơn thần ấn. Sơn ảnh nát đi, xúc giác sơn thần ấn hiển lộ, xoay tròn lấy đâm vào ngực Khổ Nhiên, một tiếng vang trầm đem hắn đụng bay rớt ra ngoài, nếu không phải Phật lực của đại tự tại Bồ Tát thủ hộ, một kích này liền có thể đem hắn trọng thương. Cùng lúc đó phổ độ kim luân ầm vang đâm vào mai rùa Tô Hòa, xoay tròn như muốn đem hắn sinh sinh ma diệt, lại bị mai rùa cản lại nhẹ bồng bềnh, chân nguyên hao tổn hai thành, gặp quỷ, cái mai rùa này dùng nhiều mấy lần, đều bù đắp được một lần thuấn hoa, nếu không dứt khoát thuấn hoa thử một chút xem có diệt được tạc ngốc này không. Tô Hòa gãy như vậy, chỉ thấy bên trong một mảnh mang đá, hòa thượng tàn phế chậm rãi đứng dậy, chừng nhìn hắn, nhìn hồi lâu, vẫy tay che ở cà sa trên trời chậm rãi rơi xuống. Một lần nữa khoác ở trên người hắn, bị che giấu động rộng rãi, một lần nữa hiển lộ ra, mang đá, hang động, kết giới, bảo vật, không có cái gì tổn hại, vô luận Tô Hòa Sơn Thần Ấn hay là Hòa Thượng Tu Di Đại Kim Cương Thủ cùng Phổ Độ Kim Luân, đặt ở bên ngoài đều là thủ đoạn hủy thiên diệt địa. Chỉ ít không gian đều có thể đánh nát, ở chỗ này lại ngay cả mang đá đơn giản cũng chưa từng hư hao. Phần bảo nham không phải dựa vào man lực có thể phá vỡ. Hòa Thượng nhìn Tô Hòa, quả nhiên là Long Quy nhất tộc chí bảo như vậy, vượt xa đại tự tại Bồ Tát tiễn hắn chữ vạn Phật quang. Long Quy Tiên Thiên đứng ở thế bất bại, lại nhiều lần dùng thủ đoạn ti tiện, phế đi tay chân của hắn, ước chừng bình thường chiến đấu, hắn cũng không đả thương được chính mình, chỉ có sát người thao thiết thực pháp mới có thể, rùa có thể không giết, thân thể hỏng cũng không quan trọng, nhưng Phật mẫu xá lợi nhất định phải thu hồi, dù là không thể thu hồi, cũng tuyệt đối không thể rơi vào trên thân một đầu Phật tử khổng tước. Đây là tiên thiên liền có thể lợi dụng thân phận Phật mẫu xá lợi, rơi vào địa phương khác, dù là còn tại Quy Vọng Sơn, Phật giới cũng có cơ hội thu hồi. Rơi vào trên thân đầu Long Quy này, lại không thể, đại tự tại Bồ Tát là có đức đại tăng, sẽ không trừng phạt môn hạ đệ tử, nhưng Khổ Nhiên Hòa Thượng không dám suy nghĩ nhiều, hắn chừng chừng nhìn Tô Hòa, đạo hữu có thể hay không đem xá lợi trả lại bần tăng. Tô Hòa chưa từng nói chuyện, xúc sắc đều rơi xuống, còn cái gì? Khổ Nhiên Hòa Thượng gật gật đầu, nếu như thế, đắc tội, hôm nay bần tăng nhập diệt, mời đạo hữu chịu chết. Hắn nói chuyện, thả người hướng Tô Hòa mà tới, lại trên đường trở tay một trường hướng mang đá một bên đánh tới. Tô Hòa sắc mặt đột biến, giờ phút này cũng không có cà sa che chắn, một chưởng rơi xuống tất nhiên kinh động Quy Vọng Sơn, Tô Hòa lách mình lui lại, đồng thời gấp gáp quát, cóc, cóc lên tiếng mà ra, há miệng phun ra một ngụm khói đặc, bao phủ toàn bộ động rộng rãi dưới mặt đất, chạy, chạy mau, cháu trai này điên rồi, có mai rùa tại, hòa thượng này tự bảo Tô Hòa đều không thèm để ý. Nhưng hòa thượng này nghĩ đến cái lớn không cần uy lực lớn, chỉ cần thanh thế to lớn, có thể kinh động đám người Quy Vọng Sơn thuận tiện. Hắn không phá nổi Long Quy Mai Rùa, Quy Vọng Sơn nhất định có thể, dù là Quy Vọng Sơn cũng không phá nổi, nhưng chỉ cần bị Quy Vọng Sơn bắt được, Long Quy liền dẫn không đi xá lợi, hắn còn có thiếu niên Vấn Nguyệt Môn ở bên ngoài, chỉ cần xá lợi còn tại Quy Vọng Sơn, hắn liền còn có cơ hội. Hòa thượng một trường rơi vào trên mang đá, tiếng vang lại bị sương mù che giấu, cảm giác sương mù hướng chảy, thấy Long Quy muốn chạy trốn, thả người đuổi theo, một đuổi một chạy trong nháy mắt ra khỏi động rộng rãi dưới mặt đất, lại rơi trên phần bảo nham, nhìn Long Quy phía trước. Trong mắt hòa thượng có một đạo tinh quang, hắn muốn mượn Quy Vọng Sơn vây khốn Long Quy, trừ phi Long Quy có thể biến mất trong nháy mắt, nếu không nhiều chạy mấy bước lại có thể như thế nào. Hắn đưa tay một chưởng hướng bầu trời đánh tới, lại không phải thủ đoạn Phật môn, một chưởng đánh ra lại hóa thành một tiếng Long Quy trường ngâm. Vang vọng phần bảo nham, Tô Hòa quay đầu híp mắt nhìn hòa thượng kia, trong mắt hòa thượng mang theo nụ cười điên cuồng, hắn cùng Tô Hòa khác biệt, hắn có tọa độ không gian có thể ly khai, kinh động Quy Vọng Sơn, Lâm Nguy sẽ chỉ là Long Quy. Một tiếng rùa ngâm vang vọng bầu trời, trong mắt hòa thượng mang nụ cười, chỉ tay dẫn động pháp quyết khởi động tọa độ không gian. Nhún người nhảy lên liền muốn rời khỏi không gian, lại bỗng dưng đổi sắc mặt, tọa độ không gian hết rồi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, vội vàng khởi động chỗ tiếp theo, vẫn như cũ không thể truyền tống, liên tiếp 7 chỗ tọa độ truyền tống cũng không thể truyền tống. Sắc mặt hòa thượng đã biến thành trắng bệch, hắn nghĩ Tô Hòa bị nhốt, lại không nghĩ mình rơi vào trong tay Quy Vọng Sơn, cà sa tung ra trong nháy mắt chùm về phía bầu trời. Muốn thu túi rùa tiếng rên kia trở về, lại nơi nào đến được, không phải chỉ có tiếng rên rùa bên này không thu về được. Toàn bộ bốn phương Quy Vọng Sơn, thậm chí truyền đến tiếng vang khác, long ngâm, phượng gáy, kỳ lân ô ô thanh âm, không có chút nào quy tắc vang lên bốn phương Quy Vọng Sơn. Tiếp lấy liền thấy một đạo hào quang phóng lên tận trời. Bên trên Huyền Đình Sơn, 49 tòa hòn đảo đồng thời lóe lên hào quang. Cùng hào quang lúc trước hô ứng lẫn nhau, trước Vấn Nguyệt Môn, thiếu niên vẫn muốn vượt qua. Trợn mắt hốc mồm nhìn Kỳ Phi Tuyết cất bước đạp vào Vấn Nguyệt Môn. Ngay tại khi đó, tiên tử ngồi xếp bằng sau lưng hắn, ngồi xuống 7 ngày đột nhiên đứng dậy, hướng Vấn Nguyệt Môn mà đi, hắn sớm phát hiện vị tiên tử này, chỉ là tiên tử quá lạnh, hắn không dám tiếp cận, chỉ dám làm bộ nói một mình, đem tâm đắc của mình xông vấn Nguyệt Môn nói ra, hy vọng có thể giúp tiên tử một tay, dù sao có thể gõ vang đăng tiên cổ, đó chính là thiên tài chân chính, thiên tài tiếc thiên tài, hắn cũng không hy vọng tiên tử dạng này ở chỗ này ngăn trở quá lâu. Yên lặng lẩm bẩm giảng vài ngày, tiên tử kia căn bản nghe không được, nàng phong bế tính giác để tu hành, thẳng đến khi đó, tiên tử đột nhiên mở mắt, cất bước liền đi đến Vấn Nguyệt Môn, hắn còn chưa kịp gọi lại, tiên tử kia đã bước một bước vào Vấn Nguyệt Môn, không giống như hắn đồng dạng bị truyền tống trở về, ngược lại trên thân một đạo hào quang dâng lên, bay thẳng lên cửu tiêu, tiếp lấy bốn phương liền có các loại thú giống truyền đến. Liên tiếp, tựa như đang chúc mừng cho tiên tử, tại thời khắc này Huyền Đình Sơn tựa như điên rồi, 49 tòa huyền không đảo, vòng quanh Huyền Đình Sơn xoay tròn, chỉ thấy Động Hư đạo nhân, cười ha ha chạy vào, Huyền Đình Sơn, Huyền Đình Sơn, quả nhiên Huyền Đình truyền thừa không dứt. Hắn cười, lại như một người điên, để chân trần trên đồng cỏ chạy điên cuồng, không có đi tiếp cận Kỷ Phi Tuyết, chỉ là tự mình sung sướng trên đồng cỏ, vừa khóc vừa gào, lại kêu lại cười, đại náo bên trong từng tiếng trống từ trên người hắn truyền ra. Vang vọng Quy Vọng Sơn, yếu ớt không biết truyền đi đâu, bốn phương từng đạo hư ảnh lên không, Long Phượng Trình Tường, thiên hoa loạn trụy, thiên địa đều đang ăn mừng, thiếu niên ngạc nhiên ngây người, Trinh Lăng nửa ngày, kinh ngạc nhìn tiên tử kia lăng không mà lên, từng bước một đi hướng Huyền Đình Sơn, qua Vấn Nguyệt Môn rồi, Vấn Nguyệt Môn, có thanh thế như vậy, thiếu niên hâm mộ nhìn Kỳ Phi Tuyết trèo lên không, lại nhìn các thần tích bốn phương, ánh mắt lại rơi xuống Vấn Nguyệt Môn, khoảnh khắc hóa thành vô tận nóng bỏng, Kỳ Phi Tuyết lên cao mà lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn vị đạo nhân trên Quy Vọng Sơn hướng nàng chắp tay vấn an, toàn bộ Quy Vọng Sơn, chỉ có bốn người này tồn tại, Kỳ Phi Tuyết gật đầu đáp lễ, ánh mắt lướt qua phần bảo nham, nhưng không thấy thân hình Long Quy kia, phần bảo nham tựa như che cản tất cả, ánh mắt không thể vào bên trong, nhưng Long Quy nhất định đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Mới có tiếng rên rùa, không phải Tô Hòa phát ra. Chương 469, hắn chưa thắng, ta chưa thua, Động Hư vừa khóc vừa gào, thất thố tại Quy Vọng Sơn hạ, bốn đạo bóng người trên Quy Vọng Sơn xuất hiện, không ở cùng một ngọn núi, lại lẫn nhau chắp tay, có người qua Vấn Nguyệt Môn, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ, nhưng không có ai kìm lòng không được như Động Hư, ngược lại từng cái đều hiếu kỳ, trên bản chất đặc thù của Quy Vọng Sơn mà nói, Huyền Đình Trấn Úc cùng Quy Vọng Sơn thật ra là một giáo ba môn. Tựa như trong truyền thuyết kiếp trước của Tô Hòa, Tiệt giáo, Xiển giáo, đồng căn đồng nguyên lại khác tông. Cũng không đúng lắm, quan hệ của bọn hắn muốn thêm gần một chút, cũng không có phân ra. Có lẽ nói chủ mạch chi mạch càng tốt hơn, chỉ là không có phân ra ai là chủ ai là chi. Bất quá thế nhân chỉ biết Quy Vọng, không biết Huyền Đình cùng Trấn U. Ước chừng bởi vì Huyền Đình cùng Trấn U, chưa hề có đệ tử xuất hiện qua, Kỳ Phi Tuyết một bước cao trèo lên. Không phải nàng phải bay đến thân Huyền Đình Sơn, mà là Huyền Đình dẫn dắt nàng, loại dẫn dắt này cũng không để cho người ta phản cảm. Bốn người trên Quy Vọng Sơn hội tụ cùng một chỗ, trẻ có già có, lão niên đạo nhân sờ râu ria, hỏi, cần phải chúc mừng sư muội, ba vị sư huynh cho ta mượn chút hạ lễ, vừa vặn rất tốt, Nam Giật Phong ta ngay cả cọng cỏ cũng mất, đồng tử Trạng Đạo Đồng kia, liếc nhìn hắn một cái, tự nhiên muốn chờ sư muội từ Huyền Đình Sơn xuống tới. Lần đầu leo núi muốn gặp truyền thừa, lại không biết cần bao lâu. Hắn lần đầu tiên bái sư, trọn vẹn hơn 10 năm mới từ truyền thừa điện Quy Vọng Sơn đi ra. Huyền Đình Sơn không có truyền thừa điện, nhưng nhất định có thủ đoạn tương tự, vị sư muội này hắn nghe nói qua, có một nửa huyết mạch Long tộc, thiên phú cao đến không thể tưởng tượng, cần thiết thời gian chỉ sợ càng lâu, thiên phú càng cao, gặp truyền thừa càng mạnh, cần thiết thời gian tự nhiên càng nhiều, có thời gian như vậy đầy đủ sư đệ chuẩn bị quà tặng. Hắn liếc nhìn lão đạo kia, đừng lại nghĩ vắt chảy ra nước, lại nghĩ chiếm tiện nghi. Lão đạo kia sắc mặt một giới, sờ lấy sợi râu dường như không nghe thấy thanh âm của đồng tử, cưỡng ép đổi chủ đề, hỏi, ngoại trừ thiên hoa cùng hào quang, tứ linh hư ảnh cùng tiếng giống là vị sư muội này chính mình yêu thích hiển lộ a? Sao nàng dùng Long Quy Trường Ngâm mở màn? Không cần long ngâm, đây là đạo khởi chi địa, tự nhiên có mấy phần đặc quyền, người khác nhau vượt Vấn Nguyệt Môn, thiên địa có ăn mừng khác biệt, bọn hắn Quy Vọng Sơn phần lớn là đạo vận hiển hiện. Đạo quang phiêu miểu, Huyền Đình Sơn, chỉ nghe danh tự liền so Quy Vọng Sơn sức tưởng tượng rất nhiều. Đồng tử lộ vẻ mỉm cười, vị sư muội này cùng Long tộc quan hệ không cần nhiều lời. Ước chừng là muốn mượn cơ hội này cáo chư thiên vạn giới. Nàng xem Long tộc bình đẳng, Long tộc hai vị lão tổ không tài, đám người phía dưới lại sinh sinh đẩy một thiên tài trong tộc đi ra. Đã nói thần thú sẽ không tự giết lẫn nhau, sẽ không nhằm vào người nhà đâu. Long tộc chưa hề xem sư muội như người nhà. Đồng tử khẽ nhíu mày, Kỷ Phi Tuyết lên cao mà lên, từng bước một đi vào Huyền Đình Sơn, thân hình biến mất ngay trong quang hoa, cho tới giờ khắc này, bên ngoài Quy Vọng Sơn đăng tiên cổ mới truyền tiếng trống minh thanh khắp huyền hoang. Quy Vọng Sơn thu đồ, vạn năm khó gặp một lần, tự nhiên không giống bình thường, tiếng trống đồng dạng thiên lôi truyền khắp khắp nơi, lập tức hấp dẫn ánh mắt các đại thế lực huyền hoang. Chỉ là sau tiếng trống lần này, đệ tử mới nhập môn cũng không ngưng tụ ra chân dung, không biết là Quy Vọng Sơn biến mất thân phận đệ tử mới, hay là đệ tử kia không muốn quá cao điệu. Phù phù, một tiếng âm thanh bọt nước, Tô Hoàng ngã vào một mảnh đầm nước, bốn chảo vạch một cái, nhún người nhảy lên, bốn phía nhìn lại, phía sau một vách núi, trên sườn núi một đầu thác nước rơi xuống, đỉnh đầu tinh thần, bốn phương hư vô, hòa thượng kia không giảng võ đức, kéo Quy Vọng Sơn làm giúp đỡ, may mắn nàng dâu gây nên động tĩnh, hắn có thể mượn dị tượng kỳ phi tuyết qua cửa, cấp tốc đào tẩu, chỉ là trên phần bảo nham bí mật vô số, chạy ra không bao xa liền đụng vào một chỗ kết giới ẩn hình. Đụng vào trước không có cảm giác được nửa chút dị thường. Tô Hòa có thể cảm giác được, không phải hắn đi nhầm đường đụng phải kết giới, là kết giới bị hắn hấp dẫn, phản đụng vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giọt nước cuống rốn, hấp dẫn kết giới chính là giọt nước cướp được từ Giã Hòa Thượng. Giọt nước đã luyện hóa, cả đầu rùa của Tô Hòa đều đang hấp dẫn kết giới. Đây không phải thủ đoạn của Hòa Thượng, sau kết giới chính là đầm nước thác nước này, đây là địa phương vốn có của phần bảo nham. Có lẽ là một mảnh hang kỳ lạ, chỉ là hang này có thể tùy ý di động. Tô Hoạt tại phía dưới đầm nước, lại phát hiện hai viên giọt nước đồng dạng, giọt nước nhúc nhích, trong đó có một hổ, một báo hai thai nhi, giọt nước này đến từ đầm nước này. Hòa thượng từng đi vào, thác nước chảy vào đầm nước, lại hình thành một dòng sông ra ngoài, theo dòng sông ra ngoài chính là phần bảo nham, đi ngược lên thác nước, cũng có thể ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên thấu qua thác nước có thể nhìn thấy, bên ngoài thác nước chính là eo Quy Vọng Sơn, đầm nước này tựa như một đầu thông đạo bí ẩn, liên thông phần bảo nham cùng Quy Vọng Sơn, hòa thượng kia cho rằng mượn đầm nước tiến phần bảo nham. Giờ phút này đầm nước bị hắn chiếm lấy, không biết hòa thượng kia nên đào tẩu như thế nào. Khi Kỷ Phi Tuyết lên cao mà đi, tiến vào Huyền Đình Sơn trước, liếc nhìn nơi này, hắn nhìn rõ ràng, người bên ngoài xem không hiểu, Tô Hòa lại đọc hiểu ánh mắt của nàng, chớ động, Kỷ Phi Tuyết độ vấn Nguyệt Môn. Mặc dù trong lúc nhất thời đem ánh mắt tất cả mọi người chuyển di, nhưng cũng đem tất cả mọi người kéo ra khỏi việc của mình. Giờ phút này lại làm ra động tĩnh trên phần bảo nham, lập tức liền bị phát giác, lúc này nên tĩnh không nên động. Tô Hòa rơi vào trong đầm nước, duỗi trực cổ qua tới, mò lên hai giọt nước, giọt nước này hẳn là mới ngưng tụ sau khi hòa thượng ly khai. Tô Hòa mò lên giọt nước, hướng đáy đầm nước nhìn lại, xúc động đáy đầm một nháy mắt, lớn xúc quẻ trong nội thế giới run nhè nhẹ, nơi đây có quẻ. Tô Hòa thu hồi giọt nước, song chảo vạch một cái, hướng về đáy đầm, quả nhiên lớn xúc quẻ khẽ run lên, nhưng còn chưa đạt tới tình trạng có thể hấp thu đạo vận. Quẻ tẩn nước bùn phía dưới, Quy Vọng Sơn có quẻ, đương nhiên, phần bảo nham có lớn xúc cũng hợp tình hợp lý, lớn xúc tức người lớn tích xúc. Tô Hòa vừa đi vừa về lui tới tại đáy đầm nước, cẩn thận tìm kiếm, cái gọi là quẻ tượng tại nước bùn phía dưới, tự nhiên không phải miêu tả ngay thẳng, chỉ là tầng đất không thể ngăn trở hấp dẫn tiểu lục 14 quẻ. Cho rằng cùng đổi quẻ, giấu ở không gian đặc thù, nhưng ẩn tàng không sâu như đổi quẻ, cho nên tiểu quẻ tượng mới có thể cảm giác được. Tô Hòa lui tới tuần tra, kiểm trắc nhảy lên của tiểu quẻ tượng, móng vuốt tùy ý lật qua lật lại trong nước bùn, cảm giác không gian biến hóa, bơi qua trong vòng 3-4 dặm, móng vuốt bỗng dưng chạm đến một sự vật. Tô Hòa thần sắc kinh ngạc, trong thần thức của hắn, không cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào, nơi này chỉ là một mảnh nước bùn bình thường. Hướng lên qua tới, một viên phù văn đông lạnh thành băng cứng liền bị hắn nhặt lấy ra. Tiểu quẻ tượng trong nội thế giới đột nhiên hoan hô lên. Đạo vận như dòng nước, cuồn cuộn mà tới, Tô Hòa, đã nói không gian cách xa nhau, rất khó phát hiện đâu, chỉ là nước bùn, lại chặn đạo vận lưu chuyển. Hắn nghĩ nghĩ, lại vùi quẻ tượng vào trong nước bùn, đạo vận quẻ tượng quả nhiên biến mất, nước bùn này có thể che đậy đạo vận quẻ tượng, lại là bảo vật. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, quơ một mảnh nước bùn thu vào bề ngoài không gian, lớn xúc quẻ Quy Vọng Sơn, không tốt trực tiếp đánh cắp, nhưng trộm một chút bùn vẫn là không có vấn đề, xúc giác quay tròn xoay tròn, đuổi theo nước bùn rơi vào không gian bên ngoài. Phẩm chất nhân bốn, ám sắc đầm bùn, tràn ra vận vị nặng nề, thậm chí ẩn ẩn có sinh cơ hiển lộ ra, quả nhiên là bảo vật. Trời cao ba thước, một đầm nước bùn bị Tô Hòa phá đi không một chút dư thừa. Lộ ra toàn bộ đáy đầm toàn đá, lúc này mới nhìn đến trên đá đáy đầm, một cái khe hở không lớn không nhỏ, trước kia bị nước bùn che chắn, thần thức chưa từng phát giác, lúc này lại hiển lộ ra, thuận theo khe hở hướng phía dưới, là một tòa động phủ dưới nước, động phủ không lớn, chiều dài và chiều rộng đều không đủ trăm trượng. Có đình đài nhưng không có lầu các, chỉ có một gian nhà cỏ đã nửa đổ sụp, trước nhà cỏ là một cái bồn thanh đồng có bộ dáng tụ bảo bồn. Trong chậu tràn đầy một chậu nước trâu, thật thà chắc nịch thực, chừng mấy trăm, từng cái thú nhỏ phun trào bên trong giọt nước, bốn phương dòng nước hướng thanh đồng bồn hội tụ, bị thanh đồng bồn ngưng làm giọt nước rơi vào đỉnh, nhưng thanh đồng bồn đã đầy, những giọt nước kia chỉ có thể ngã xuống, biến mất không thấy gì nữa. Thủy phủ mất một viên giọt nước, đầm nước dưới đáy một viên giọt nước xông ra. Đây là thiên đường, kinh hỉ to lớn bao khỏa Tô Hòa. Hắn huy động móng vuốt, cẩn thận nghiêm túc đem một chậu nước châu đều cuốn đi, rơi vào không gian bên ngoài. Xúc sắc nhấp nhô như mưa lốp bốp rơi vào không gian bên ngoài, giọt nước khỏa khỏa nhảy lên, từng mai nhiều hơn, càng có hai thành từ trắng tới đen, tăng lên phẩm chất, chưa luyện hóa, chỉ là ngưng tụ bên ngoài tướng không gian. Tô Hòa đã cảm giác được thân thể tê dại, không cần nhìn thánh thú tinh bên trong, đá thân người ngay tại cấp tốc ngưng tụ. Tô Hòa không kịp xem xét, ánh mắt rơi vào trên thanh đồng bồn trống rỗng, luôn cảm giác cái bồn này cũng đang nhìn hắn, thậm chí mang theo một cỗ oán niệm, trách hắn lấy đi giọt nước. Khí linh, như vậy tưởng tượng rồi nhìn lại thanh đồng bồn, quả nhiên linh vận phi phàm, đây là một cái pháp bảo ngưng tụ khí linh. Tô Hòa thở dài, ngưng tụ khí linh liền cùng người không khác, lại không thể lưu lại nơi này, tuyệt không phải hắn tham luyến thanh đồng bồn có thể ngưng tụ giọt nước. Đã trộm cướp được giọt nước đầy đủ cho Tô Hòa tiêu xài. Một cái khí linh tùy thời có khả năng kêu gọi người của Quy Vọng Sơn tới. Bầy chảo rơi vào bên trên thanh đồng bồn, câu trở về rồi ra bên ngoài, không gian lấp đầy hình, thanh đồng bồn cái trước tức hồn hền thanh âm truyền tới. Uy uy, cái nhà ai rùa này, như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa, ta toàn bộ vạn năm bảo châu bị ngươi đánh cắp cũng không sao. Sao còn nhớ thương bản thể của ta? Thanh đồng bồn oa oa kêu, càng thêm kiên định tâm tư lấy đi bồn của Tô Hòa. Linh trí quá cao, càng không tốt lưu lại. Tô Hòa trở về dắt lấy, chỉ thấy thanh đồng bồn kia run lên, mọc ra một đôi chân ngắn tráng kiện đồng dạng bánh bao. Từ bên trong móng vuốt của Tô Hòa giãy giụa lấy nhảy ra rồi chạy. Cho dù lại phản kháng nó đều không có công kích Tô Hòa. Nó không có năng lực công kích. Hắc hắc, chạy đi đâu? Thanh đồng bồn vừa chạy ra nửa trượng, chỉ thấy một làn khói mù dung nhập trong thủy phủ, bao phủ cả tòa thủy phủ, một con cóc không biết từ chỗ nào xuất hiện, tốn sức chống nạnh từng bước một hướng nó đi tới. Thanh đồng bồn run một cái, quay đầu liền chạy, lại bị phía sau Long Quy một thanh tóm lấy, nó khiến cho bén nhọn, phía dưới bồn tai nhô ra hai con cánh tay, cầm quyền thùng thùng nện ở trên vảy giáp của Tô Hòa. Phát ra thanh âm ngột ngạt lân giáp va chạm thanh đồng bồn. Nó kêu to, lớn mật, ngươi cái rùa này, có biết chủ của ta chính là đỉnh tiêm đại năng chư thiên vạn giới. Hôm nay dám cướp thân thể ta, ngày khác chủ ta trở về tất gõ mai rùa của ngươi. Thả máu rùa của ngươi, bắt ngươi hầm ok a. Nó kêu to, liền nghe trong xương khói kia, cóc truyền đến thanh âm chán ghét, hầm gà con rùa, làm nhớ kỹ cho ta một bát, phải dùng loại bồn trang. Thanh đồng bồn khẽ giật mình, liền bị Tô Hòa ném vào không gian bên ngoài. Nó oa oa kêu, một viên xúc sắc vô tình rơi xuống, phẩm chất nhân hai, khí linh không phải thật sự sinh linh. Xúc sắc chiếu xuống không lầm, tiếng kêu kháng nghị thoáng chốc đi âm, tựa như tiến hành hoạt động đặc thù, gọi ra âm thanh sảng khoái. Cóc một mặt ghét bỏ, Tô Hòa bên ngoài lóe lên, lại đem thanh đồng bồn ném đi ra. Thanh đồng bồn đinh linh cạch lang rơi xuống đất, lập tức một trận không rõ, chỉ thấy kia rùa song chảo vạch một cái, hướng khe hở bên ngoài mà đi, lại muốn rời khỏi. Đi, đi rồi, không cần nó nữa. Đột nhiên lại có cảm giác tê tâm liệt phế thăng lên, thật giống như bị người phụ bạc vứt bỏ nhà lành. Nhưng ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là phê phán cái cặn bã nam này, mà là bị ném bỏ, nó nên làm cái gì, như thế nào mới có thể trùng hoạch yêu ái của rùa này. Quy, thanh đồng bồn kêu to lên, ngươi không cần ta nữa, ta hữu dụng. Tô Hòa hai mắt sáng lên, quả nhiên điểm phẩm chất đối khí linh đồng dạng hữu hiệu. Cái bồn này họ Tô. Tô Hòa xoay đầu lại, ta muốn đi dò xét phần bảo nham, bên ngoài còn có địch nhân. Dò xét, bồn kia đinh linh cạch lang rơi xuống, thu tay lại chân, bên trong chậu nước quấy động một cái, một hình ảnh hiển lộ ra, chính là cảnh tượng giữa phần bảo nham. Giờ phút này phần bảo nham một mảnh yên tĩnh, Tô Hòa liếc mắt liền thấy được, hòa thượng bên cạnh trốn bên cạnh siêu tầm lén lén lút lút. Thanh đồng bồn cực kỳ chi kỷ đem hình tượng phóng đại, định tại trên thân hòa thượng, hắn đang tìm cái gì? Cóc lại gần nghi hoặc, tìm thông đạo này. Tô Hòa suy nghĩ một cái, liền xác nhận xuống tới, Phật mẫu xá lợi bị hắn trắng trợn cướp đoạt, đám người Quy Vọng Sơn hiện thân, hòa thượng không dám ở nơi này nấn ná. Hắn đang tìm thông đạo trực tiếp rời khỏi phần bảo nham, muốn mượn thác nước đầu nguồn trực tiếp ra ngoài. Đáng tiếc mảnh kết giới này Nazi vị trí, hòa thượng trải qua tìm kiếm cuối cùng không được phương pháp, sắc mặt càng ngày càng kém, nhìn xem dị tượng ngoại giới dần dần biến mất, quyết tâm một thân Phật lực tràn vào chữ vạn phù văn trước ngực, lập tức Phật quang phóng đại. Ngay sau đó một thân Phật quang nội liễm, tựa như kim bì đồng dạng dán tại trên thân hòa thượng, cứ như vậy dần dần tiến vào trạng thái ẩn thân, từ đường ngay phần bảo nham hướng ra phía ngoài mà đi. Nhưng vừa đi vừa tìm kiếm, lại không phải đang tìm kiếm lối đi, bên trong hành tẩu vẫn không quên bố trí từng đạo chi thuật nhìn trộm. Hắn đang tìm kiếm Tô Hòa, trong mắt khổ nhiên hòa thượng còn có một tia giấy giụa cuối cùng, chính là Long Quy kia có chân thân khổng tước, lại là Phật tử cổ tĩnh trai, cũng không có khả năng nhanh như vậy luyện hóa xá lợi. Kia là một vị xá lợi Bồ Tát lưu lại, chính là Long Quy nứt vỡ cái bụng, cũng không có khả năng toàn bộ luyện hóa, có thể liếm sạch một lớp da, đều là dị bẩm thiên phú, tìm tới hắn, nghĩ biện pháp đoạt lại xá lợi. Lúc trước lại là lâm vào ngõ cụt, Long Quy có mai rùa thủ hộ, không phá nổi phòng ngự, vậy liền trấn áp vây khốn, liền Long Quy cùng nhau mang về, đốt hương liên hệ Bồ Tát, giao cho Bồ Tát xử lý cũng được. Hắn lặng lẽ thối lui, trên đường lui lưu lại từng mai thủ đoạn dò xét. Trong thủy phủ, Tô Hòa hơi cười, nhìn xem Thanh Đồng Bồn hài lòng cực kỳ. Lúc trước ngươi nói, chủ nhân của ngươi là người phương nào? Thanh Đồng Bồn run lên, vô chủ, có chủ nhân còn có thể bị người cướp đi nhẹ nhàng như vậy? Ngược lại là trưởng giáo đời trước vạn năm trước muốn thu phục nó tới. Nhưng còn chưa kịp, liền cùng đế hoàng đời trước Phong Hoàng cung đồng quy vu tận. Vũ Hòa quy tiên, nó ở chỗ này nằm vạn năm, còn không người phát hiện. Tô Hòa, hắn quay đầu nhìn về phía cốc, giúp ta nhìn chằm chằm cái bồn này, trước cách không xem xét phần bảo nham, nhìn xem nhưng có vật phù hợp lời nói của Thái Tổ hay không. Hiện tại không tốt lập tức ra ngoài, muốn chờ chỗ ấy của Kỳ Phi Tuyết yên tĩnh. Cốc lên tiếng, một cước đá vào bên trên Thanh Đồng Bồn, đưa nó bị đá đinh linh cạch lang vang lên, đá phải nơi hẻo lánh, mượn dùng Thanh Đồng Bồn quan trắc phần bảo nham. Tô Hòa thì trở về đầm nước, lại đem nước bùn bầy ra đáy nước, ngăn cách quan trắc người bên ngoài, mới mang theo lớn giúp quẻ trở về phủ nước ngầm. Trong thế giới nhỏ, lớn giúp quẻ đã điên rồi, ước chừng là quẻ tượng đặc thù, đạo vận lớn giúp quẻ dị thường dồi dào, hướng nhỏ quẻ tượng cuồn cuộn mà tới không cần tiền giống như. Nhỏ quẻ tượng treo trên Thái A Sơn, chịu không nổi kích thích như vậy, ngay tại đổ rào rào run rẩy, đau nhức cũng vui vẻ. Tô Hòa nằm dạp trên mặt đất lấy ra một viên giọt nước biến thành hắc chân châu đồng dạng, để vào trong miệng, lần nữa vận chuyển chân nguyên. Bên trên Huyền Đình Sơn, Kỷ Phi Tuyết dậm chân lăng không, từng bước một đi đến đỉnh Huyền Đình Sơn. Bên ngoài Huyền Đình Sơn lơ lửng 49 tòa đảo phù không hô ứng lẫn nhau. Bên trên Huyền Đình Sơn, cung điện liên miên, tây điện lấp lóe, ra hiệu nàng làm tiến vào. Đây là bái nhập Huyền Đình Sơn, địa phương nên đi thứ nhất, nhưng bên trong chủ điện lại một đạo lực lượng dẫn dắt nàng. Thẳng vào đại điện, cất bước mà vào, Kỷ Phi Tuyết liền ngơ ngẩn, lần thứ nhất trên mặt tiên tử thanh lãnh xuất hiện vẻ kinh hoàng. Nàng thậm chí vô ý thức liền muốn lui ra ngoài, nhưng lại sinh sinh định trụ, khẽ run, hướng bên trong đại điện nhìn lại, đại điện đường hoàng lộng lẫy. Bên trong lại hiện ra cực kỳ keo kiệt, chỉ là một cái giá gỗ, bày đầy công cụ điêu khắc, một chiếc ghế gỗ thô, một đầu khắc gỗ thanh long, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa, nhưng cái giá công cụ này, nàng chỉ nhìn một chút liền biết là vật phẩm của ai. Còn có đầu thanh long kia, mẫu thân, trước kia chỉ biết rõ phụ thân kia không đáng tin cậy cùng Quy Vọng Sơn có quan hệ. Rất có thể xuất từ Quy Vọng Sơn, giờ phút này lại nhìn, đây cũng không phải là đơn thuần xuất từ Quy Vọng Sơn. Quy Vọng, Huyền Đình, Trấn Đông sánh vai cùng. Hắn công cụ cùng mộc điêu lại chiếm chủ điện Huyền Đình. Đây là thư sinh tay chân vụng về kia à? Trong mắt Kỷ Phi Tuyết lóe lên một đạo hàm ý nói không rõ. Cất bước đi đến, dẫn dắt nàng là thanh long mộc điêu, sinh động như thật, tựa như mẫu thân còn tại thế. Kỷ Phi Tuyết vẫn cảm thấy quan hệ của nàng và mẫu thân. Một người cho tới bây giờ mặc kệ nàng sống chết, chỉ buộc nàng từng bước một hướng về phía trước tu hành. Buộc nàng lần lượt đột phá cực hạn, thậm chí không tiếc thuê sát thủ chặn giết mẫu thân nàng. Mẫu nữ quan hệ lại có thể nào tốt? Dù là Kỷ Phi Tuyết biết rõ, nàng làm như vậy đối với mình tốt, nhưng là từng bước một đều an bài tốt, từng bước một cưỡng bức nàng đi làm, cho dù ai cũng vui vẻ không nổi. Thẳng đến mẫu thân hóa cầu vòng ly khai ngày kia, mang theo thần sắc hốt hoảng, vọt tới chỗ nàng trên đảo nhỏ, trong nháy mắt cạo chính mình một thân lân phiến, một mảnh không rơi toàn bộ nhét vào trong ngực nàng, nhìn chằm chằm nàng một chút, liền một câu cũng không kịp nói, liền hóa thành một đạo thải hồng tiêu tán ra. Nếu không phải hóa cầu vòng quá nhanh, nàng sẽ không chút do dự bẻ gãy sừng rồng, nát hạ vuốt rồng, ánh mắt kia hận không thể đem một thân thân rồng hóa thành bảo vật kín đáo đưa cho nàng. Đến chết đều không hỏi một chút nàng có muốn những bảo vật kia hay không. Kỷ Phi Tuyết thuận theo sự dẫn dắt đi đến trước mặt thanh long. Tựa như thấy được mẫu thân còn sống, nhìn xem vuốt rồng kia, nhìn xem lân phiến kia, thân thể run nhè nhẹ, ánh mắt đối đầu hai con người thanh long tạo thành bảo thạch. Oanh, não hải chấn động, toàn bộ ý thức đều bị dắt nhập bên trong hai con người thanh long mộc điêu. Một mảnh huyễn cảnh triển khai ở trong mắt, nhìn một cái đầm lầy vô tận. Trên đầm lầy một hòn đảo nhỏ, cây cối thành đàn trên đảo, dưới một cây đại thụ một tòa nhà gỗ, phòng trước các loại tiên thảo, tổ hoa yên chế linh thực, bên trong một viên trứng rồng trắng toát, trạch thủy phun trào, mỗi lần liếm láp đi lên, nhộn nhạo trứng rồng, một đầu thanh long chiếm cứ phía trên hòn đảo, uy phong nghiêm nghị, chỉ là liếc qua hai mắt thanh long, mới có thể nhìn thấy trong mắt thanh long có vẻ bệnh ánh mắt. Yêu vận tiếng đọc sách, từ nhỏ phòng tiền chuyện đến, một người thư sinh tay nâng tư quyển vòng quanh sân nhỏ xoáy đi. Đọc một thì, nhìn xem tổ hoa lại nhìn xem thanh long chiếm cứ, trên mặt lộ ra mấy phần cười ngây ngô, thanh long kia ngoảnh lại nhìn qua hắn, ánh mắt trong mắt cũng thay đổi mang theo mấy phần si. Ngốc tử, đây không phải là huyễn tượng, là ký ức thực tại phong bên trong hai mắt thanh long mộc điêu. Ký ức phụ thân, vẫn là ký ức mẫu thân, từ góc độ hình tượng lại không thể phân biệt chủ nhân ký ức. Kỷ Phi Tuyết nhìn xem thư sinh bên trong hình tượng thật đúng là phàm nhân, khó trách đám người sẽ có lời đàm tiếu, lại không biết phàm nhân cùng Thanh Long như thế nào sinh ra nàng. Kỳ Phi Tuyết nhìn về phía thư sinh bên trong hình tượng, chỉ gặp thư sinh dựa vào Thanh Long cười ha ha bắt đầu, trong mắt đều là cưng chiều, lại nghe thanh âm Thanh Long cực yếu, phu quân, ta hiện không ra thân người. Tinh mâu Kỷ Phi Tuyết ngưng tụ, nàng từng ngưng người thân, run lên trong nội tâm nàng, chỉ gặp thư sinh đau lòng sở lấy long lân, khẽ lắc đầu, phu nhân nghĩ kia rất nhiều làm gì, thân người long thân có cái gì vội vàng, sớm biết người ngưng tụ thân người, đại giới lớn như vậy, ta mới không cho phép ngươi làm loạn. Thanh Long có chút cúi đầu, một vòng yêu thương trong mắt, trong miệng giống như đây này lẩm bẩm, phối hợp với ánh mắt, Kỷ Phi Tuyết lập tức liền biết rõ nàng đang nói gì. Dùng hết tất cả, lại chỉ có được một mùa thân người, nhìn ánh mắt nàng, cũng không hối hận ngưng tụ thân người, chỉ hận thân người lúc ngắn. Thư sinh cười ha ha lấy, không ngại, không ngại, các loại nương tử thân thể lớn tốt, ta mang nương tử trở về, cho bọn hắn khoe khoang, ta Kỷ trời thần cưới một vị công chúa long tộc. Hắn cười ha ha, trong mắt một đạo tinh quang lóe ra, liền hắn việc này chính là nói ra, cũng không có người sẽ tin a. Hắn cười qua quay đầu, nhìn về phía trứng rồng, trên mặt càng mang theo mừng rỡ, chờ khuê nữ hết thế, liền mang các ngươi trở về nhìn một chút hương thân. Hắn sờ lấy trứng rồng, trên mặt cưng chiều càng sâu, trong miệng loạn thất bát tao nói bậy lấy, khuê nữ, nhớ kỹ, nhà chúng ta tại phương Bắc, Đại Tấn nước, Thúy Châu Thành, thanh âm thư sinh tựa như đọc sách, báo địa danh còn có vận luật, Thúy Châu Thành Tây có hai tòa núi, tựa như bướu lạc đà đồng dạng nối liền cùng một chỗ. Hai núi chỗ giao hội, có một huyệt động, Đông Noãn Hạ Lương, vừa nhất người ở, lấy tiền đa cha không có chỗ ở, liền thường xuyên ở tại nơi này. Hắn nói, tựa hồ lâm vào hồi ức, cười, chính là núi quá dốc đứng, leo lên không dễ, bất quá ngươi không sợ a? Ngươi là long. Thư sinh nhìn xem trứng rồng, lại cười, cười khúc khích, lại đi bên cạnh nhặt được rất nhiều nhánh cây, ra cố tổ hoa ấm rồng, long ấp, bởi vì long chế nghi, viên trứng rồng này thuộc thủy, mẫu thân lại thuộc thổ, vậy liền tại chi địa thủy nguyên rồi rào, lấy tiên thảo linh thực là tổ, cẩn thận chăm sóc, ký ức từng chút thúc đẩy, tất cả đều là mảnh vỡ, nhưng không có một mảnh hữu dụng, không có một mảnh ghi chép thư sinh chỉ là phàm nhân. Vì sao có đạo hạnh hiện tại, không có một mảnh ghi chép nguyên nhân mẫu thân hóa cầu vồng. Toàn bộ đều là trên hòn đảo nhỏ kia, một người, một rồng, thêm một quả trứng bầu bạn, cảnh tượng từ sáng sớm đến tối, từ bình minh đến hoàng hôn, câu cá, săn vịt, cãi nhau, lại có thư sinh tay chân vụng về nấu cơm, đốt không chỉ một lần nhà gỗ, thậm chí có hai lần suýt chút nữa đốt tới trứng rồng. Sau đó, thư sinh liền bị Thanh Long đuổi theo chạy trốn khắp đảo. Đến nửa đêm trở về, đầu đầy u lớn, Thanh Long thì treo trên người hắn, nhe răng nhếch miệng, long có thể lớn, có thể nhỏ, lớn thì che khuất bầu trời, nhỏ thì giống như sâu bọ, treo trên cổ thư sinh dễ như trở bàn tay. Từng đoạn ký ức, từng ngày trôi qua, mỗi ngày đều là khoảng thời gian như vậy, chỉ là thư sinh một ngày so với một ngày lớn tuổi. Từ thanh niên đến trung niên, thậm chí có mấy sợi tóc bạc, nhưng trứng rồng vẫn không có động tĩnh gì, ký ức này tựa hồ vô cùng vô tận. Kỷ Phi Tuyết lẳng lặng nhìn xem, lại một thanh âm lặng yên không tiếng động xuất hiện, vẽ nên một mặt bên trong, là ngươi đã đến à, nha đầu. Thanh âm kia hiền lành, là của thư sinh lưu lại trong trí nhớ. Kỷ Phi Tuyết thần sắc siết chặt, lại nghe thanh âm tự diễu, tự nhiên là ngươi đã đến, những người khác ai lại vào được đây, nha đầu, mẫu thân ngươi, vẫn còn chứ. Kỷ Phi Tuyết hô hấp cứng lại, liền nghe thanh âm nói, cũng không còn nữa rồi, mạng của nàng khổ như vậy. Kỷ Phi Tuyết tinh mâu ngưng tụ, liền nghe thanh âm kia mang theo thổn thức cùng đau lòng. Người kia lấy thân thể mẫu thân ngươi làm chiến trường, cùng ta đấu 3.000 năm, 3.000 năm ta đều chưa từng cứu được mẫu thân ngươi. Hắn chưa từng thắng, ta chưa từng thua. Chương 470, Long Quy Nhị trộm Quy Vọng Sơn. Một luồng hơi lạnh từ trên thân Kỷ Phi Tuyết dâng lên. Trong một chớp mắt, toàn bộ đại điện đều bị băng phong, tựa như lạc phượng cốc di chuyển vào bên trong đại điện. Đến cả không gian cũng đông lạnh triệt để, sát ý bốc lên ngút trời, đến cả bên ngoài Huyền Đình Sơn cũng có thể cảm giác được cỗ sát ý này. 49 tòa huyền không đảo không còn hào quang sáng chói. Từng đạo khí thế cuồn cuộn bắt đầu, phối hợp với sát ý ngút trời, như muốn lật tung cả thiên địa này. Trên Quy Vọng Sơn, bốn vị đạo nhân đồng thời hướng Huyền Đình Sơn điên cuồng nhìn lại. Mắt lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau, phi thân lên không, liền nghe một tiếng trống vang, Động Hư đạo nhân thân hình lóe lên, đã lên không trung, liếc nhìn Quy Vọng Sơn, hướng bọn hắn lắc đầu, bốn người đồng thời dừng bước chân, hướng về Động Hư đạo nhân khom người, vị này cả ngày cười tâu toét, không có chính hình, lại là lão ngoan đồng chân chính của Quy Vọng Sơn, đăng tiên cổ còn tại trước đạo chủ, đăng tiên cổ canh giữ ở bên ngoài Quy Vọng Sơn không biết bao nhiêu năm. Mặc dù môn nhân đều xưng y là sư huynh, nhưng đăng tiên cổ rất được coi trọng, đến cả đạo chủ cũng phải bận tâm ba phần. Đồn đại rằng đạo chủ hồi nhỏ, từng bị đăng tiên cổ đuổi đánh 3 ngày 3 đêm, thiếu chút nữa đã bị luyện thành dùi trống. Đăng tiên cổ hiện thân, tự nhiên không cần bọn hắn lại làm gì. Bốn người lại độn quang hạ xuống, trở về Quy Vọng Sơn, Động Hư đạo nhân nhìn về phía đỉnh Huyền Đình Sơn, trong mắt lại có mấy phần thấp thỏm, biểu lộ giống như đang khát vọng, lại đang lo lắng. Y leo núi với tốc độ cực chậm, với tốc độ này của y, e rằng 3-4 tháng cũng không thể lên tới đỉnh. Huyền Đình Sơn cao, cao không thể chạm, nếu không phải nơi đây đặc thù, đỉnh núi hẳn đã cắm vào tinh không. Động Hư cố ý thả chậm bước chân, trong đại điện có cái gì, y so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, không phải đệ tử Huyền Đình thì không vào được Huyền Đình Chư Điện. Toàn bộ Quy Vọng Sơn chỉ có 3 người có thể vào Huyền Đình Chư Điện. Động Hư, đạo chủ, trưởng giáo, ngàn vạn năm chưa từng thay đổi. Động Hư biết được đồ vật trong đại điện Huyền Đình, thậm chí biết rõ hai mắt Thanh Long có ký ức lưu lại, nhưng lại chưa hề từng gặp ký ức đó là gì. Y dẫn không ra ký ức trong đó, đó là phụ thân Kỷ Phi Tuyết tự mình phong ấn, ký ức phong lưu khi còn là Kỷ Trời Thần Thanh Tỉnh. Chư thiên vạn giới cũng không có ai có thể cưỡng ép lấy ra. Người bình thường không có bản sự này, người có bản lĩnh đó sẽ không đi làm chuyện này. Ký ức không hiện ra, trừ khi có người có tư cách quan sát ký ức đến. Kỷ Phi Tuyết chính là người đó. Động Hư đạo nhân đi cực chậm, cho đủ thời gian để Kỷ Phi Tuyết từng chút dò xét. Bên trong đại điện, Kỷ Phi Tuyết nhìn hình tượng vẫn còn không ngừng phát ra. Nhìn thư sinh ngốc nghếch trong hình tượng, nhặt nhánh cây, dỗ Thanh Long, sờ trứng rồng tự lẩm bẩm, thanh âm giấu trong hình tượng đã vang lên. Kỷ Phi Tuyết hơi cúi đầu, một thân quần áo treo đầy băng xương, người tranh đấu cùng ngươi là ai? Kỷ Phi Tuyết không thể tưởng tượng nổi, một con rồng như thế nào lại trở thành chiến trường? Có người muốn giết mẫu thân, hạ độc, nguyên rủa, phụ thân chống lại 3000 năm. Nàng hỏi xong, nhưng không có hồi âm truyền đến, phụ thân cũng không ở chỗ này, chỉ lưu lại tin nhắn, chỉ cần nàng đến, tự động phát ra. Kỷ Phi Tuyết mũi thở có chút run, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo một tia run rẩy không dễ phát giác. Ngươi cùng mẫu thân ở nơi đâu? Nàng hóa thành cầu vồng, là chết hay là rời đi? Đây là vấn đề Kỷ Phi Tuyết đã sớm muốn hỏi, lại tìm khắp chư thiên vạn giới cũng không biết nên hỏi ai. Mẫu thân hóa cầu vồng, ngay tại trước mặt nàng, đến cả nàng cũng không biết rõ, vậy nên hỏi ai? Hỏi con rồng lóe lên rồi biến mất kia, có thể y là ai? Kỷ Phi Tuyết đều không biết rõ, quan hệ với Long tộc kém đến mức như vậy, cùng những điều nàng trải qua âm thầm điều tra về Long tộc có chút ít liên quan. Thanh âm kia cũng không trả lời nàng, phối hợp giảng thuật, nha đầu, hảo hảo tu hành, cường đại một chút, lại cường đại một chút, ta không biết cuộc chiến đấu kia có ảnh hưởng đến ngươi hay không. 3000 năm tranh đấu, Kỷ Phi Tuyết ngay trong thời gian này giáng sinh, thư sinh thanh âm mang theo tự trách cùng áy náy, cha cha không ra dị thường của ngươi, cha trạng thái không đúng, bảo vệ mẫu thân ngươi đã dốc hết toàn lực, cha sợ là đợi không được ngày ngươi hiện ra dị thường kia. Ngươi có khả năng phải dựa vào chính mình. Âm thanh run rẩy, Kỷ Phi Tuyết hô hấp lớn mấy phần, con ngươi hơi co lại, nhưng không lên tiếng, lại nghe thanh âm kia nói, xin lỗi, nha đầu, nhiều năm như vậy, một mình đi tới, có đáng hận cha không? Không thể nhìn nữ nhi lớn lên, cảm giác này mới là hình phạt lớn nhất. Thanh âm kia tiếc nuối, mang theo không nỡ, còn có mấy phần xé lòng, có thể từng gặp lại ta không? Ta không nhớ rõ ngươi nữa rồi, ta yêu ngươi lúc ngươi chưa phá xác, ngươi gặp ta lúc ta lại không nhận ra ngươi, thế gian tàn nhẫn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tay Kỷ Phi Tuyết cầm kiếm khẽ run lên, không nói gì, nàng gặp qua, truy đuổi qua, có thể thư sinh chỉ muốn cho nàng khắc pho tượng. Thư sinh thanh âm ha ha cười lên, nha đầu, trong ký ức này ta thả một đạo truyền thừa, ngươi không cần lại đi Văn Xương Điện, ở chỗ này là tốt rồi, ngươi ở chỗ này, mẫu thân ngươi có thể cảm giác được ngươi. Kỷ Phi Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xung quanh, lại không cảm giác được nửa chút khí tức của mẫu thân. Ngược lại là truyền thừa bị nàng nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ là Kỷ Phi Tuyết không để ý, chỉ nhìn Thanh Long cùng thư sinh trong trí nhớ, còn có trứng rồng an tĩnh một bên, đầm lầy lăn lộn, phù văn dập dờn trong trạch thủy, là đổi quẻ đang cuộn trào, mỗi lần dập dờn, liền đem một vũng thủy nguyên tinh khiết phóng tới trứng rồng. Kỷ Phi Tuyết tựa như không thấy, chỉ nhìn một nhà ba người trong hình tượng, Si Mê, Kim Mông đổi ngọc kiếm, Hạo Nguyệt trục đại nhật, thời gian từng ngày trôi qua, từ khi Kỷ Phi Tuyết đặt chân lên Huyền Đình Sơn đã 10 ngày. Bên ngoài, bầu không khí quỷ dị, Tô Hòa đánh giá thời gian, không gấp ra ngoài, bế quan 10 ngày, trạng thái, khỏe mạnh, phát tình, cảnh giới, khai thiên tam trọng huyền vũ, thân người, huyền vũ, chu tước, bạch hổ, phẩm chất tăng lên rất bá đạo, huyền vũ tiến cảnh cực nhanh, đã vượt qua 3 thành, vẫn bảo chứng một ngày tăng lên 1% tiến cảnh. Về phần chu tước minh giám vẫn không thể biểu hiện cụ thể. Tô Hòa hự thân cũng không thể cảm ứng rõ ràng, khổng tước đối với thân người là mâu thuẫn tồn tại, nó không thể thiếu, nhưng lại liên lụy thân người không đơn thuần là tu ra hình người đơn giản như vậy, mà còn đem lực lượng các thân của hóa thú thiên hội tụ. Đã ngưng tụ chân thân khổng tước, lực lượng khổng tước nhất định phải hội tụ thân người, nếu không lực lượng không đồng đều, người không thành hình, có thể khổng tước lại không có năng lực ngưng tụ thân người. Đến cuối cùng chỉ có thể là, lực lượng đi qua, lại liên lụy huyền vũ ngưng tụ thân người. Trừ khi có biện pháp để chân thân khổng tước trong thời gian ngắn đi theo con đường của chu tước, hoặc là ngưng tụ chân thân bạch hổ, kéo một phen trên thân người, Tô Hòa ý thức rơi vào bên trong nội thế giới, liếc U Minh Bạch Hổ lười biếng, khai thiên tam trọng, gia hỏa này vẫn không có bất cứ ba động gì, không ăn không uống, chỉ uể oải phơi nắng, không có mặt trời thì dội mưa to, gia hỏa này mềm không được, cứng không xong, không thể luyện hóa, không thể thuần phục, không thể thôn phệ, chính là đem thân rắn ném vào, thao thiết thực pháp cắn một cái, đều sẽ từ trong thế giới một lần nữa ngưng tụ theo khoảnh khắc nó nhập thân. Y chính là một phần của Tô Hòa, nuốt chính mình nuốt không xong, Tô Hòa liếc một cái liền không nhìn y nữa, ánh mắt lần nữa rơi vào bên trên nội thế giới, bế quan mấy ngày dưới đầm, chẳng những nhân thân huyền vũ tăng vọt, đến cả nội thế giới đều tăng lên tới 9%. U Minh giới có thiên nỗ nhất tộc Nghi Hà, tốc độ tiến giai đột nhiên tăng tốc, tam giới hình thức ban đầu mới hình thành, hỗ trợ lẫn nhau, U Minh giới củng cố, liên đới lấy nhân gian và thiên giới cùng nhau gia tốc tiến giai. Tô Hòa vẫn cảm thấy nhân gian nên là cơ sở tam giới. Nhân gian mở ra trước nhất, chủ thể Thái A Sơn cũng ở nhân gian, nhưng giờ phút này, toàn bộ nội thế giới đã đạt tới 9%, nhưng lại cảm giác U Minh cực kỳ trọng yếu, thậm chí U Minh sụp đổ, nhân giới đoạn vô tồn tại khả năng, mức độ trọng yếu của chúng xưa nay không phân chủ thứ. Nhất là tới gần đại quan 10%, Tô Hòa càng cảm giác được mức độ trọng yếu của U Minh. Giữa thiên địa sinh cơ lấy U Minh là tiết điểm, là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Sinh cơ theo nước mưa rơi xuống, tưới nguồn đại địa, tan trong thiên địa, nhưng lại ngưng tụ tại U Minh, từng chút một ngưng tụ, cực kỳ thuần túy, chiếm cứ U Minh, đã dục dịch, tùy tiềm muốn phá U Minh mà ra, rơi vào nhân giới, hóa thành vô tận sinh linh. Tô Hòa bế quan tiến giai thần thông chính là bị sinh cơ này đánh thức. Bên trong nội thế giới mưa lớn xối xả, hạt mưa lại càng thêm gấp rút, lốp bốp nện xuống đại địa, đây là yên tĩnh trước cuồng phong, mưa to sắp tạnh, nội thế giới tiến giai cuối cùng đã đến một cửa ải. Mưa tạnh, sinh linh cũng nên chân chính ngưng tụ, chứ không phải vẻn vẹn một mảnh cây rong, cóc đã sớm rơi vào bên trong nội thế giới, nguyên thạch liên miên vẩy xuống, trong phần bảo nham có thu hoạch gì không? Tô Hòa kích thích nước mưa, đồng thời hỏi, y chưa quên trọng điểm lần này, tu hành cấp tốc là bất đắc dĩ tiện thể, trọng điểm chân chính vẫn là bảo vật bên trong phần bảo nham. Cóc lắc đầu, không có phát hiện gì, hình thức ban đầu của chí bảo ngược lại phát hiện mấy cái. Có cần trộm không? Hình thức ban đầu của chí bảo đều có cơ hội biến thành trấn tộc chí bảo. Đương nhiên có thể thành công, vạn người không được một. Tô Hòa lắc đầu, xử lý xong sự việc theo lời nhắn nhủ của Thái Tổ rồi tính. Thuận tay cũng có thể, vẫn phải tự mình ra ngoài một chuyến. Quan sát trong chậu thanh đồng cùng tự thân đi một chuyến rốt cuộc không giống nhau. Nhất là bên trong phần bảo nham còn có kết giới trong suốt cùng không gian đặc thù lòng đất động. Rộng rãi, nói không chừng bảo vật Thái Tổ muốn ở ngay những nơi này. Tăng lên nội thế giới trước, củng cố một chút rồi đi phần bảo nham. Tô Hòa định hướng, vận chuyển thế giới chi lực, từng viên nguyên thạch bên trong nội thế giới phản trọng lực trôi nổi. Xoay tròn, thu nhỏ bằng mắt thường có thể thấy, phóng thích ra một lượng lớn thế giới bản nguyên, bị nội thế giới nhanh chóng hấp thu, nội thế giới cường tráng, tốc độ luyện hóa nguyên thạch lại cao hơn một tầng, tu hành chính là như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, lớn đến có thể rõ ràng cảm giác được khí tức nội thế giới lên cao. Trên trời mây đen xoay tròn, giữa thiên địa các loại dị tượng hiển hiện, hải thượng minh nguyệt mới sinh, liền gặp kim ô cõng ngày, nhật nguyệt đồng huy, thủy lý muôn vàn, hào quang đạo đạo, nhật nguyệt tụ lại, lại có sao trời hiển hiện trên bầu trời, chiếu rọi toàn bộ thế giới, kim long hút nước, thải phượng huýt dài, lại có thiên hoa loạn trụy, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa hận không thể đem tất cả dị tượng đều hiển lộ một lần. Cực quang, lưu tinh, cẩm tú sơn hà, thậm chí đến cả Thái A Sơn đều tràn ra sơn ảnh nặng nề. Tiểu lục 14 quẻ đại phóng quang minh, phủ kín toàn bộ nội thế giới, trên bầu trời một tiếng lôi minh, mây đen tản ra, không biết đã mưa bao lâu, ngừng lại, tử khí đông lai, chỉ một thoáng, tốc độ tiêu hao nguyên thạch của nội thế giới tăng lên mấy lần. Cóc đau lòng ném nguyên thạch liên miên ra, đã hội tụ thành sông, lăn về các nơi trong nội thế giới, cảnh giới, khai thiên tam trọng huyền vũ, nội thế giới tăng lên 1%, nhưng 1% này so với 30%, 50% ban đầu, động tĩnh còn lớn hơn. Khai thiên tam trọng là nhất trọng chất biến của nội thế giới. Là thần thú tứ linh khác nhau bình thường, mưa to bên trong nội thế giới ngừng, sinh cơ lưu chuyển, chỉ thấy trên biển đông, phiến cây rong xanh tươi kia lan tràn đến phía trên bờ biển. Từ cây rong hóa thành bãi cỏ, chỉ trong phiến khắc liền một mảnh xanh biếc, ngay sau đó một điểm đỏ bừng trong xanh biếc, có bông hoa nở rộ, sau đó, thảo trường, lâm sinh, đương nhiên, núi rừng bên trong nội thế giới sẽ không giống như thế giới hiện thực. Diễn hóa vạn năm, 10 vạn năm, sinh cơ chỗ, vạn vật sinh sôi. U Minh thế giới góp nhặt sinh cơ, bỗng nhiên bộc phát, một trận ánh sáng hoa hiện lên, ngay sau đó mai danh ẩn tích, chỉ thấy trong rừng cây vừa mới mọc lên, chim non phá xác, nai con ô ô, giây phút tiếng chim hót đầu tiên, tiếng ấu thú gầm rú đầu tiên truyền ra, chúng sinh chi lực lăn tuôn ra mà đến, tụ hợp vào chân nguyên lưu chuyển toàn thân, bách thú gầm rú bạo phát trên người Tô Hòa cùng một lúc. Côn trùng kêu vang, chim gọi, sói tru, hổ gầm, tiếng cười to của cóc vang lên trong thế giới, một thế giới chọc lốc đã nhìn nửa thế kỷ. Hôm nay rốt cục muôn hồng nghìn tía, Rốt cục bách thú tề xuất, thú lớn nhanh như thổi, hái trứng gà, uống nước suối, cắn xé, đi săn, đời thú đầu tiên ít nhiều có chút linh dị, không phải thần thú, dị thú linh dị, mà là pháp tắc quỷ dị, vốn không thành chim lại có trứng chim xuất hiện, vốn không thành cá, lại có trứng cá đản sinh, đời thứ nhất sinh linh đều là thiên địa sinh cơ diễn hóa. Loại diễn hóa này, theo thời gian chuyển rời, thiên địa rời rạc, sinh cơ giảm bớt, tự nhiên dần dần biến mất, trở về trên con đường huyết mạch truyền thừa chính thống. Một đầu tương lang một ngụm cắn chết một con thỏ, núp một bên ăn như gió cuốn, trên thân con thỏ một điểm quang mang ngưng tụ, lập tức tiêu tán, u minh thế giới bên trong, một con thỏ hư ảo xuất hiện, hoảng sợ nhìn tả hữu, đại khái cái đầu nhỏ vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Thế giới này xảy ra chuyện gì? Nó từ chỗ nào đến? Vì sao ở chỗ này? Lại muốn đi nơi nào? Thương lang ăn xong, thỏ rừng sinh cơ hồi phục thiên địa, lại không còn rời rạc, lưu lại thi thể rơi vào đại địa, hư thối, tan rã. Tẩm bổ cỏ cây, linh hồn sinh cơ tản vào u minh, trong u minh một khóm hoa hồng kia, tùy theo nở rộ, sinh sôi, u minh khí tức ngưng tụ, ngưng kết thỏ hồn, hư ảnh hóa thực, tuân theo bản năng nuốt vào một gốc hoa hồng, hai mắt khoảnh khắc ngốc trệ, lập tức lại tán thành một đoàn quang mang tiêu tán, nhân giới hai con vừa mới thể nghiệm qua niềm vui thú thỏ sinh. Con thỏ vô lực núp ở một bên, thư giãn phần bụng, mắt trần có thể thấy lớn lên, sinh linh mới hiển, sinh tử mau lẹ, liền luân hồi đều nhanh đáng sợ, hô hấp, đáy đầm phía dưới trong thủy phủ, Tô Hòa hô hấp một cái, dưới chân cây rong sinh sôi, hoa nở rực rỡ, toàn bộ thủy phủ chỉ một thoáng sinh cơ giạt rào, chúng sinh chi lực có mấy phần không khống chế được. Tô Hòa biến sắc, cóc đã lên tiếng, quy tử, tìm đường chết, sẽ bị Quy Vọng Sơn phát hiện. Sinh cơ là lực lượng kỳ diệu nhất, đặt ở bất luận cái gì địa phương đều là tồn tại bắt mắt nhất. Đỉnh đầu nước bùn mặc dù che khuất khí tức sinh cơ, có thể nước bùn bên trong lại bắt đầu sinh trưởng cây rong. Biến hóa như vậy lúc nào cũng có thể dẫn tới ánh mắt. Nhưng Tô Hòa áp chế không nổi nội thế giới sinh cơ bộc phát. Chúng sinh chi lực trong nội thế giới hắn, vượt xa bình thường tứ linh khai thiên tam trọng, sinh linh của hắn, không phải duy nhất, là một mảnh thế giới. Thanh đồng bồn nện bước chân ngắn chạy tới, không tìm đường chết, không tìm đường chết, mấy ngày nay nó tự nhiên biết mình theo cái tặc, chủ tử thế mà thật đến Quy Vọng Sơn trộm bảo, nó chính là một trong những bảo vật bị trộm, chỉ là không ghét loại cảm giác này thôi. Chân ngắn vừa chạy vừa gọi, đi theo ta, đi theo ta, nó chạy nhanh, đụng đầu vào nhà cỏ đổ sụp. Đem nhà cỏ đụng văng ra khỏi chỗ, lộ ra một mảnh tinh tuyền, xuyên thấu qua tinh tuyền có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Không phải phần bảo nham bên ngoài, mà là Quy Vọng Sơn bên ngoài. Cóc không thể tưởng tượng nổi nhìn thanh đồng bồn, thanh đồng bồn duỗi ra cánh tay béo, cố gắng chống nạnh đáy bồn, đời trước trưởng giáo, đường riêng gặp tình nhân, thông đạo chạy trốn, cóc không thể tưởng tượng nổi, trận trận sợ hãi thán phục, từ chỗ này ra ngoài, còn có thể trở về sao? Quy tử thế nhưng là đến trộm bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.